Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chính thức vào nghề. Rời đi Ngô Tuyết Phi gian phòng về sau, Lý Tưởng đi vào Lý Bội Khiết an bài trong phòng họp. Trong phòng họp trừ Lý Bội Khiết, còn có một người trung niên nam nhân. Sau khi giới thiệu mới biết được người này tên là Hạ Bách Thắng, là mật nha giải trí pháp luật sự vụ bộ bộ trưởng. Lý Bội Khiết hỏi, hiệp ước sự tình liền thừa ngươi, cân nhắc thế nào? Lý Tưởng cùng bọn hắn ngồi xuống nói chuyện gần một giờ. Cuối cùng rốt cục tại học nghiệp hòa hợp cùng thời kỳ hạn bên trên đạt thành nhất trí. Hiệp ước muốn thay đổi, gia tăng bảo đảm Lý Tưởng hoàn thành học nghiệp điều khoản. Hợp đồng kỳ hạn thì từ 10 năm đổi đến 9 năm. Lý Tưởng muốn chính là 8 năm. Lý Bội Khiết vô luận như thế nào không chịu đáp ứng. Xét thấy đối phương tại học nghiệp phương diện nhượng bộ, hắn cũng liền lui một bước. Còn có một vấn đề, thỏa đàm niên hạn về sau. Lý Tưởng nói, còn có, ngươi nói. Lý Bội Khiết đoan chính thân thể, một cỗ khí chàng phát ra, tựa hồ muốn hướng Lý Tưởng tạo áp lực. Lý Tưởng không hề bị lay động, nói ra, liên quan tới ca khúc bản quyền vấn đề, nơi này nhất định phải sửa chữa. Ta tất cả bản gốc ca khúc bản quyền đều muốn về cá nhân ta. Cái này muốn viết rõ ràng. Lý Bội Khiết thấu kính sau con mắt híp híp, nhìn chằm chằm Lý Tưởng nhìn một hồi, cười nói, đây là luật lệ, ca sĩ ký kết công ty trong lúc đó, tất cả ca khúc bản quyền đều thuộc về công ty. Điểm ấy công ty không có cách nào nhượng bộ, nếu như không phải trước khi đến nghe Ngô Tuyết Phi giới thiệu, Lý Tưởng thật khả năng trúng chiêu. Trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp rất hư. Lý Bộ trưởng không muốn khái niệm hỗn hào. Ngài nói loại tình huống này cùng ta không giống. Nếu như là công ty bỏ tiền mua ca, sau đó cho ca sĩ biểu diễn, dạng này ca khúc bản quyền đương nhiên là công ty. Ta đối với cái này không có dị nghị, nhưng ta những này ca khúc đều là chính ta bản gốc, sẽ không tốn hao công ty một phân tiền, không có lý do bản quyền nhập vào của công tư. Ngài nói đúng không? Hai người liền vấn đề này kịch liệt thảo luận hồi lâu, ai cũng không thuyết phục được ai. Lý Bội Khiết thấy Lý Tưởng thái độ kiên quyết, đầu này không nhượng bộ liền không ký kết. Nàng biết, đối Lý Tưởng đến nói, hiện tại hắn căn bản không lo nhà dưới. Lưu Tư Thước nói đã có không ít công ty giải trí đến hỏi thăm. Cái này ta yêu cầu xin phép một chút. Lý Bội Khiết nói, Lý Tưởng, ngươi mời. Lý Bội Khiết đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi trở về nhìn chằm chằm Lý Tưởng nhìn, không nói lời nào. Lý Tưởng, ngoặc kép, thế nào, không được sao? Lý Bội Khiết cười lắc đầu, nói, công ty rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Đó chính là đồng ý. Đồng ý, bất quá đây là cái điều kiện cuối cùng. Ngươi nhắc lại ta là sẽ không lại đáp ứng. Lý Tưởng cười nói, không có, không có. Cảm ơn Lý Bộ trưởng. Lần này trao đổi vấn đề lớn nhất kỳ thật liền là ca khúc bản quyền. Chỉ cần giải quyết cái này, mặt khác đều là vấn đề nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Lý Tưởng tâm lý cao hứng, bản quyền xít sao cầm trên tay, sau này liền là một tòa mỏ vàng, có thể cuồn cuộn không dứt mang đến thu nhập. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng vạn phần cảm tạ Ngô Tuyết Phi. Nếu không phải nàng nhắc nhở, hắn có thể muốn khóc cả một đời. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Phiền phức Hạ Bộ trưởng dựa theo vừa rồi điều kiện một lần nữa lại mô phỏng hai phần. Lý Bội Khiết đối bên người Hạ Bách Thắng nói, chờ một chút. Hạ Bách Thắng tự mình chuẩn bị hai phần hiệp ước mới, đem ra song phương ký tên. Lý Bội Khiết cười nói, được rồi, hiện tại chúng ta là người một nhà, về sau có chuyện đều có thể tới tìm chúng ta, không nên khách khí. Mặc dù vừa rồi tranh kịch liệt, nhưng là hiện tại đã đàm luận khép, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lý Tưởng cười cùng nàng cùng với Hạ Bách Thắng bắt tay. Cảm ơn Lý Bộ trưởng cùng Hạ Bộ trưởng. Về sau còn xin chiếu cố nhiều. Hạ Bách Thắng cười nói. Ta phảng phất nhìn thấy một viên giới âm nhạc tân tinh ngay tại từ từ bay lên. Lý Tưởng ngươi tiền đồ vô lượng. Lý Tưởng cũng sẽ không đem loại này lời khách sáo để ở trong lòng. Phía trước 6 người ký kết thời điểm Hạ Bách Thắng nói không chừng đối với bọn hắn nói. Cảm ơn, Lý Bội Khiết nói, nhà ngươi là tại Thẩm Dương A. Ngươi là lại công ty ký túc xá còn là về nhà ở. Lý Tưởng, công ty ký túc xá thu phí sao? Lý Bội Khiết cười nói, luyện tập sinh là muốn thu một chút phí dụng. Nhưng nếu như ngươi muốn lại quên đi, Lý Tưởng nghĩ nghĩ nói, còn là lưu cho ta một gian ký túc xá đi. Lý Bội Khiết gật gật đầu, liền ngươi bây giờ ở thế nào? Đổi một gian cũng được, bất quá đều không phải phòng một người, cũng phải cùng người hợp lại. Không phiền toái, liền hiện tại căn này, ký kết sự tình cứ như vậy kết thúc. Lý Bội Khiết, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Vương Tổng. Lý Tưởng đi theo nàng đi đại lâu tầng cao nhất, nơi đó là mật nha giải trí công ty tổng giám đốc Vương Cảm văn phòng sở tại địa. Vương Cảm 50 đến tuổi, tướng mạo nhìn qua muốn trẻ tuổi rất nhiều, cũng liền 40 đến tuổi, rất có nam nhân vị. Hắn nhìn thấy Lý Tưởng về sau, cười ha hả nói chút công ty rất coi trọng ngươi về sau muốn tiếp tục cố gắng a loại hình lời khách. Sao? Loại này gặp mặt Lý Tưởng cũng không có trông cậy vào có thể nói chút cái gì khác. Liền là một cái hình thức. Phổ thông công nhân viên trước vào trước đều muốn nhìn một chút các bộ môn nhân viên đâu. Huống chi là Lý Tưởng loại này xuất đạo nghệ nhân. Dù sao sau này công ty tài nguyên đều muốn tập trung trên người bọn hắn. Cuối cùng là ngươi người đại diện vấn đề. Xác định rõ sẽ nói cho ngươi biết. Hẳn là ngày mai liền có thể định. Lý Bội Khiết nói, cũng không hỏi Lý Tưởng đối với mình người đại diện có yêu cầu gì. Sau khi tách ra, Lý Tưởng ngay lập tức gọi điện thoại báo cho Ngô Tuyết Phi. Ngô Tuyết Phi ở trong điện thoại nói, chúc mừng ngươi, bất quá ký kết chỉ là bước ra đến bước đầu tiên. Con đường tiếp theo còn dài hơn, ngươi quay đầu nhìn xem tiết mục trước 3 quý tuyển thủ. Còn sinh động tại mọi người trong tầm mắt có mấy cái đâu. Vì lẽ đó cố lên nha. Ký hiệp ước, buổi tối tiết mục tổ cho mọi người nghỉ. Có thể tự do hoạt động. Lý Tưởng đi vào bệnh viện báo cáo tình huống. Sau đó chuẩn bị gác đêm. Để tiểu viên mụ mụ về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lý Triều hôm nay hơi mệt chút. Sớm ngủ, Lý Tưởng mang theo laptop tới. Mở ra lên mạng. Cao trung lớp học WeChat nhóm bên trong có người tại câu có câu không nói chuyện phiếm. Lý Tưởng hướng mọi người chào hỏi. Hồi lâu không có ở trong bầy phát biểu hắn lập tức bị người bắt được. Nửa chết nửa sống lớp học WeChat quần lập khắc sinh động. Tiểu tưởng tương đương ở đây sao? Một cái nickname gọi chứng mặn siêu nhân nói chuyện riêng nhảy ra. Lý Tưởng. Nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày ở nhà lên mạng, có nghiện nét, ai tung tin đồn nhảm a? Không có chuyện, chứng mặn siêu nhân là Lý Đản. Lý Tưởng theo Mỹ Tuệ tỷ nơi đó nghe nói, từ khi cho Lý Đản cắt tóc về sau, gia hỏa này liền không lại ra cửa, cả ngày đều ở nhà lên mạng, nói phải chờ tới tóc của hắn mọc tốt nhìn phía sau lại ra ngoài. Đi ra mang đậu đậu chứ sao? Ngươi đây là không có thành ý à? Mời ta đi ra lại tìm dạng này mượn cớ. Mang đậu đậu, ta tình nguyện đi chết. Ngươi đây rõ ràng là không muốn ta đi ra chơi. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Cái này ta ngược lại là rất tình nguyện. Bày trước mặt ngươi ngươi cũng không dám đánh. Ngoạc kép, ha ha, uống chút rượu phía sau còn là dám động thủ. Nghe nói ngươi mạng yêu. Ngoặc kép chấm than. Lý Tưởng theo Mỹ Tuệ tỷ nơi đó nghe nói Lý Đản những ngày này cả ngày ngâm mình ở internet bên trên, cùng rất nhiều người nói chuyện rất hoan. Gian phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười quái gì.